trong khi nàng cân nhắc để quyết định xem tiếp theo đây nên hành động như thế nào. Một hồi chuông vang lên từ cuối khối nhà phía nam của lâu đài. Cuối khoảng sân trong thứ hai, gọi cô thiếu nữ tới nhà nguyện, nơi thầy Domenico sáng nào cũng đọc một khóa lễ. Nàng bèn chào Francesco, nói rằng nàng sẽ cầu nguyện Thượng Đế giúp nàng có được quyết định sáng suốt trong việc lựa chọn rời khỏi Roccaleone hay ở lại chống trả cuộc tấn công của Gian Maria, Francesco, được Gonzaga và anh hầu phòng tháp tùng, đi tới một căn phòng dễ chịu nằm trong tòa tháp sư tử, xây ở phía đông nam của pháo đài. Cửa sổ căn phòng của chàng nhìn xuống khoảng sân trong thứ hai. Mà đúng lúc đó Valentina và các cô tùy nữ đang rảo bước băng qua để dự buổi cầu kinh sáng. Gonzaga cố kiềm chế lòng đố kỵ với người hiệp sĩ lạ mặt mà gã đã bắt đầu coi như một đối thủ nguy hiểm. Và gắng gượng cư xử với chàng theo đúng phép xã giao. Thậm chí gã còn muốn thảo luận với chàng về tình hình hiện tại của họ. Bị thúc đẩy bởi tính đa nghi. Và định sẽ khéo léo ướm hỏi xem nguyên do thực nào đã khiến anh chàng lạ hót này quan tâm tới chuyện của Valentina đến thế. Nhưng Francesco, bằng giọng mệt mỏi nhưng rất mực lịch thiệp, đã yêu cầu gã đi ra ngoài, đồng thời ngỏ ý muốn để chính Lancetto đến phục vụ cho mình. Thấy rằng có cố xoay sở gặng hỏi nữa cùng bằng thừa. Gonzaga tức bầm gan tím ruột. Rút lui với một nụ cười ngọt lịm và những lời cáo từ nhã nhặn lịch sự nhất. Gã đi xuống dưới ra lệnh kéo cầu treo lên, và nhận ra đám người gã chiêu mộ đột nhiên trở nên dễ bảo và tích cực hơn nhiều sau bài học cứng rắn Francesco đã dạy chúng. Gã liền tiện thể trút luôn bầu tức tối bực dọc tích tụ nãy giờ lên đầu mấy tên lính. Sau đó gã quay về phòng riêng. Ngồi thừ ra bên một khung cửa sổ nhìn ra vườn của lâu đài. Đánh bạn với những ý nghĩ không mấy dễ chịu trong đầu. Nhưng cũng chỉ một lúc sau gã đã trở nên tươi tỉnh và lấy lại được lòng can đảm. Vì chàng công tử của chúng ta cũng có thể can đảm chừng nào nguy hiểm còn ở đủ xa. Tốt nhất, gã nghĩ, Valentina nên rời khỏi Roccaleone. Gã sẽ khuyên nhủ và hối thúc nàng làm như vậy nếu cần. Đương nhiên là gã sẽ đi cùng với nàng, và chuyện tỏ tình vẫn sẽ xuôi trèo mát mái. Không lâu đài này thì ở nơi nào khác cũng chẳng sao. Ngược lại, cho dù nàng quyết định ở lại, thì chuyện gì có thể xảy ra đây? Nếu cuối cùng Gian Maria có tới thật, như Francesco đã nói, cuộc vây hãm sẽ không thể kéo dài. Do những rắc rối đang đe dọa Babiano. Chẳng bao lâu Gian Maria sẽ buộc phải quay về bảo vệ công quốc của mình. Thế thì, nếu họ có thể kìm chân gã công tước đủ lâu, mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả. Chắc là gã đã lo xa quá rồi. Tay lãng tử đứng dậy, vươn vai thư thái, rồi mở rộng hai cánh cửa sổ. Gã thò người ra ngoài hít thở không khí dễ chịu của buổi sáng. Đột nhiên gã bật cười một mình. Gã thật ngớ ngẩn khi tự dày vò mình vì nỗi sợ vô cớ lần đầu nghe tin Gian Maria sắp tới. Nghĩ lại, Gian Maria không chừng đã giúp gã một tay đắc lực, cho dù họ ở lại hay rời bỏ lâu đài. Không gì giúp thổi bùng lên tình yêu công hiệu bằng việc cùng sẻ chia hoạn nạn. Và một tuần lo lắng mà Gian Maria có vẻ sắp gây ra cho họ sẽ giúp vụ tỏ tình của gã tiến triển nhanh hơn một tháng tán tỉnh trong lúc bình yên vô sự. Rồi ý nghĩ về Francesco lại chen vào đầu Gonzaga làm gã bất giác cau mày. Gã nhớ lại cảnh Valentina đã quan tâm đến thế nào khi nàng nhìn thấy tay hiệp sĩ lần đầu ở Qua Sparta. Và gã cũng còn nhớ nàng đã như bị thôi miên bỏ bùa bởi cặp mắt đen của tay ấy trong suốt cả ngày hôm đó như thế nào. Hiệp sĩ Francesco gì mới được cơ chứ? Gã lẩm bẩm một mình. Hừ, một kẻ không tên tuổi. Một gã lang bạt không cửa không nhà, một tay võ biển cục xúc, trên người chỉ sặc mùi máu và mùi da, một tên hạ tiện xứng đáng để cai quản những kẻ như Fortemani. Nhưng với một công nương quý phái, một tên quê mùa hậu đậu như thế có thể mong mỏi được gì? Làm thế nào một kẻ như vậy có thể thành công được? Gã bật cười nhạo báng khi nghĩ lại cơn ghen tuông vô cớ của mình. Khuôn mặt của gã giãn ra vui vẻ, vì lúc này hiếm có ai lạc quan hơn gã. Kết quả tất yếu sau một hồi suy nghĩ. Thế nhưng, có Đức Chúa Cha chứng giám, gã tiếp tục nói một mình. Nghĩ lại sự gan dạ khó tin Francesco đã thể hiện trong cuộc ẩu đả dưới sân. Đúng là y khỏe như hơ kiêu vậy, mà lại biết dùng nó để bắt người khác phục tùng và khiếp sợ. Phù, gã lại bật cười, quay lại gỡ chiếc đàn lít từ trên tường xuống. Một gã con hoang của một Tedotiero, một, nào đó, thừa hưởng cả lòng kiêu ngạo của ông bố võ biển lẫn vẻ quê mùa thô lỗ của bà mẹ làng lơ. Thế mà ta lại lo sợ một gã như vậy sẽ làm rung động được trái tim của Valentina không ai sánh kịp của ta ư, nghĩ thế thì quả thực là coi thường nàng quá. Chấm, một, tên trung dùng để gọi chỉ huy các đội quân đánh thuê ở Italia thời đó. Gạt nỗi ám ảnh Francesco ra khỏi đầu, gã bắt đầu lướt ngón tay dạo trên các dây đàn, và quay lại tựa vào khung cửa sổ, đầy hứng khởi. Giọng hát ngọt ngào êm dịu của tay lãng tử bắt đầu thầm thì một bản tình ca êm đềm. Hết chương.